Nàng liếc nhìn mảnh xe, thấp giọng hỏi, phu nhân biết Ninh Vương Điện Hà không? Hắn có phải có chút kỳ quái hay không? Diên Mi biết Tiêu Chân nhưng không có ấn tượng gì đặc biệt. Suy nghĩ một chú tờ nói, không giống với Lan ca ca. Vâng, Mẫn Hinh đã phục nàng, hừ hừ nói, trong mắt phu nhân, hầu ra với ai cũng không di ống. Diên Mi lại không hề thẹn thùng, còn cảm thấy nàng nói đúng, thế là nghiêm túc ừ một tiếng, cười với Mẫn Hinh. Mẫn Hành cũng hết cách, hơi kéo xiêm y nàng, ta xoa bóp cho phu nhân nhé. Nàng không biết cưỡi ngựa, xe bên trong lại trao đảo, đến cùng thì cũng thoải mái hơn Diên Mi rất nhiều nên trong lòng thực ra rất bội phục. Diên Mi vai mỏi lưng đau, áo giáp có sức nặng, may mắn hiện tại đã bắt đầu mùa đông nên mặc y phục dày, nếu không tờ hì nàng phải chịu đủ, ấn hai cái, rất thoải mái, từ từ hít mắt lại. Bên ngoài, Tiêu Chân nhìn bóng lưng Mẫn Hinh hỏi, vị tiểu đại phu này họ gì vậy? Họ Mẫn. Phải, Tiêu Lan liếc hắn một cái, ngươi vừa rồi tìm ta. Tiêu Chân gật gật đầu, đứng dậy, sắc mặt nghiêm túc nói, không đúng lắm, từ lúc Tiêu Mân tách khỏi chúng ta đã gần nửa tháng, theo lý thuyết, trong triều nhất định đã nhận được tin tức, như thế nào ý chỉ còn không xu ống, đi ngang qua quận Thượng Dương, tựa hồ cũng không có động tĩnh gì. Tiêu Lan hoạt động cổ tay một chút, khẽ cười cười, đại khái có ba khả năng. Thứ nhất, trong tê giờ, Tiêu Lan lắc đầu, bất quá không đợi bọn họ tìm Tiêu Cư thì Tiêu Cư đã tìm đến bọn họ, dẫn theo đội ngũ 3.000 nhân mã, nhưng không phải là đến đón Thái Thượng Hoàng, cũng không phải để khởi binh vấn tội, mà là đến để quy phục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 722, hòa hảo ngoài mặt Tiêu Cư một thân khôi giáp, 3.000 người lui về phía sau 100 mét. Hắn ta tháo kiếm ra, sau khi sai người thông báo thì một mình hờ đi vào đại doanh của Tiêu Lan. Lục đệ, hắn ôm quyền đứng ở giữa trướng, trên mặt mệt mỏi, cánh tay cũng có vết thương. Tiêu Lan và Tiêu Chân đều ở trong trướng, Tiêu Lan nhếch khóe môi, không lên tiếng. Tiêu Chân nói trước, sao Hoàng huynh lại đến đây, là tới đón phụ hoàng sao? Tiêu Cư thở ra một hơi, cũng không đáp lời hắn, nhìn Tiêu Lan rên chủ vị. Thình lình vén áo bào quỳ một gối xuống, trầm giọng nói, lục đệ cứu ta. Tiêu Lan và Tiêu Chân liếc mắt nhìn nhau, chậm rãi đứng dậy, nhưng vẫn còn đứng ở sau án. Bình Vương cớ gì nói ra lời ấy? Tiêu Cư nãy giờ cố tỏ vẻ thanh lãnh, giờ trên mặt toát ra bi thống, cắn răng nói, thê tử của ta, con ta, đều đã tang mệnh trong tay độc phụ kia. Độc phụ mà hắn nói, là chỉ Thái Hậu Thẩm Thị. Tiêu Cư trong các hoàng tử là lớn tuổi nhất, trong phủ đã có 2 con gái 1 con trai. Tiêu Chân đứng lên, bước đi thông thả qua lại vài bước, không ngờ Thái Hậu làm việc lại ngoan tuyệt như thế, lại nhìn về phía Tiêu Lan, ý bảo đây là cơ hội. Trên mặt Tiêu Lanh không có biểu cảm gì, từ sau bàn đi ra, đỡ Tiêu Cư dậy, điện hạ nén bi thương. Tiêu Cư nghĩ đến ấu tử của mình, hốc mắt đỏ lên, ngửa đầu nhẫn nhịn một lúc nói, ta nay cái gì cũng không cầu, chỉ mong lục đệ có thể dung chứa tàn mệnh này của ta, để ta được theo các ngươi sát tiến cung, lấy đầu ác phụ kia. Tiêu Lan hơi nhướng mày, điện hạ nói đùa, ta bất quá là phụ mệnh hộ tống Thái Thượng Hoàng hồi kinh, lời sát tiến cung này, điện hạ đừng nhắc lại nữa. Tiêu Cư, lão lục, bây giờ đã không phải do ý ngươi được nữa, tân đế đăng cơ, ngôi vị hoàng đế còn chưa ngồi vững vàng. Thái hậu liên thủ NH, nếu không phải lão tam đi theo đến Mộc Đương thì chắc chắn cũng sẽ bị sát hại. Còn lại ngươi, à sao có thể yên tâm? So với cẩn thận mưu sinh, không bằng thừa dịp này một lần hành động. Ta nhất định đi theo làm tùy tùng, nếu thành công, ta chỉ cần đầu Thẩm Thị, còn nếu không thành, cái mạng Tiêu Cư này liền bồi cho ngươi. Nhiệt huyết Tiêu Chân nhảy vọt, thuận lời hắn nói, tân đế tính tình mềm yếu. Mấy huynh đệ chúng ta đều hiểu được, quyền lực tất nhiên nằm trong tay Thái Hậu và Đại Tư Mã Thẩm Trạm, lời Hoàng huynh có lý, lão lục, ngươi còn đắn đo gì nữa, muốn thật đợi đến chúng ta đần độn u mê nộp mạng sao, có thể đã muộn rồi. Đúng vậy, Tiêu Cư nói tiếp, ta đánh một đường từ trong kinh chạy trốn ra được, còn dư lại 3.000 người, mặc dù so ra kém thủ hạ tinh nhuệ của lục đệ, nhưng nếu ngươi không chê, ta có thể mang người làm quân tiên phong. Đây là biểu hiện lòng trung thành, dù sao hai người từ nhỏ đến lớn không có nhiều giao tình, muốn Tiêu Lan tin hắn, ngoài miệng nói thì cờ hôn ngờ đủ, chỉ có hành động mới thực tế. Tiêu Lan yên lặng một lát không nỡ ói tiếp chuyện này mà lại hỏi hắn, Thái Thượng Hoàng đang ở bên trong doanh trướng bên cạnh, Bình Vương Điện Hà có cần đi xem một chút? Sắc mặt Tiêu Cư Ơ Mu, thở đài nói, bộ dáng trước mắt này của ta, lão nhân gia hắn nhìn cũng chỉ thêm tức giận mà thôi. Tiêu Lan cũng không miễn cưỡng, chỉ nói, vậy Điện Hạ trước đi nghỉ một chút. Chờ Tiêu Cư ra ngoài rồi, Tiêu Chân chỉ ra bên ngoài, ngươi không tờ in hắn có phải không? Bất quá ta vẫn cảm giác không gây trở ngại, để 3.000 người của hắn đánh đầu, với ta chỉ có lợi không hại. Thái hậu quả thực là không chấp nhận được Bình Vương nhất, dù sao thì hắn cũng lớn tuổi nhất, tuổi tân đế lại nhỏ, còn chưa đại hôn, thể cốt cũng chưa trưởng thành, trong 1-2 năm chỉ sợ khó có con nối dòng, đổi lại là ta, cũng sẽ kiêng kỵ Tiêu Cư. Tiêu Lan sờ sờ cằm, liền theo lời Tam Ca. Hắn sai Hàn Lâm đi mời Thường Tự đến, dặn dò một phen, Thường Tự suy nghĩ một chút rồi nói, đây cũng là một biện pháp không tồi. Chúng ta đã tới gần Giang Đô, qua sông liền có thể đến Kim Lăng. Trước đó mặc dù đã có bản đồ ở khắp nơi nhưng đến cùng thì vẫn hờ ông di ống với người ở đó. Có 3.000 người này ở phía trước, trong lòng chúng ta cũng nắm chắc hơn. Tiêu Chân lại lẩm bẩm, lặng lẽ nói với Tiêu Lan, nhưng tên Tiêu Cư này cũng không phải là người an phận. Hắn có phải là có chủ ý nào không? Trước khi vào Kim Lăng, không, trước khi vào Hoàng Cung cần phải giải quyết hết mọi chuyện. Tiêu Lan xoa xoa hốc mắt, nhưng sau khi vào cung ngươi phải cẩn thận một chút. Tiêu Chân ừ một tiếng, đầu ngón tay ở trên bàn gõ nhẹ vài cái, một lát xót hì vỗ đùi. Tiêu Lan làm dấu tay chớ có lên tiếng, ý trong lòng ngươi nắm chắc là được, chớ nói ra. Tiêu Chân ra khỏi màn trướng, đứng ở phía xa một lúc thì thấy Mẫn Hinh đi ra từ trướng của Thái Hòa Đế, nghĩ muốn hỏi một câu, liền gọi nàng, Mẫn Đại Phu. Giọng háng hôn ngờ ớn, Mẫn Hinh không xác định lắm có phải là gọi mình hay không nên xoay người nhìn thoáng qua. Kết quả liếc thấy là Tiêu Chân, vô thức bỏ chạy thục mạng. Tiêu Chân không giả ý thích được, đuổi theo vài bước, một phen bắt được nàng, ngươi chạy cái gì? Trong lòng Mẫn Hinh tự nhủ chạy chính là không muốn để ý tới ngươi, trên mặt lại ra vẻ bận rộn xua tay, lắp bắp, ta nhận lầm người, ta còn tưởng là hầu gia. Là hầu gia sao? Tiêu Chân cười cười, ngươi làm sai cái gì mà sợ gặp người như vậy? Mẫn Hinh giãy một cái lại bị hắn bắt lấy cánh tay, không có. Tiêu Chân buông tay ra, hơi có chút lúng túng, khụ một cái cằm hết một cái về Thái Hòa Đế, hỏi, mấy ngày nay đã khỏe chưa? Thân thể coi như khỏe, Mẫn Hinh buông mắt đáp, trên đường hầu. Mẫn Hinh đáp xong thì khom người muốn lui xuống. Tiêu Chân lại nói, ngươi chờ một chút, hai ngày nay cánh tay trái của ta lúc nào cũng tê dại, ngươi xem giúp ta một chút. Mẫn Hinh nhếch miệng cười, đại phu trong quân không phải là cũng ở đây sao? Không ở, Tiêu Chân nói, ngươi có phải còn ghi hận ta hôm đó dẫm ngươi hay không? Không dám khôn ngờ dám, Mẫn Hinh cúi đầu khom lưng, Tiêu Chân cảm thấy nàng hệt như một đứa sai vặt lém lỉnh hay lẩm nhẩm trong bụng thì nhất thời chỉ muốn đạp nàng một cước. Lại vội kìm chế, trên mặt có chút không kiên nhẫn, đừng mè nheo, nhanh lên một chút. Mẫn Hinh thầm mắng hắn nhiều lần, chỉ có thể đi theo cùng, một mặt lại nghĩ Diên Mi mau tới cứu nàng đi mà. Đáng tiếc Diên Mi đang ngâm chân thoải mái, hoàn toàn chẳng quan tâm đến gì nữa. Tiêu Lan đi lấy nước nóng cho nàng trước, đi tuần doanh một vòng trở về thì nàng cũng vừa ngâm xong, hai cái chân bé bé hồng hồng, vểnh lên ở trên chăn lắc lư. Tiêu Lan rửa mặt, lau qua đơn giản rồi đến cầm lấy cổ chân nàng nhét vào trong chăn. Sắp khuya rồi, không lạnh sao? Mới vừa ngâm xong, không lạnh. Diên Mi tiếp tục lắc lư, lạnh một chút. Tiêu Lan vỗ một cái vào lòng bàn chân nàng, hỏi, chân đau không? Đau, Diên Mi lúc này không chịu đựng nữa, bởi vì bắp chân đã có chút phù lên, đi đường thật là đau. Tiêu Lan kéo nửa bên chăn đắp lên, lại đây, ta xoa cho nàng. Diên Mi đặt chân lên người Tiêu Lan, Tiêu Lan vén ống quần nàng lên, ở lòng bàn chân nàng trà sát xoa ấn từng cái. Diên Mi thoải mái, nửa người Tơ Ên cũng trườn qua, ôm lấy thắt lưng hắn ngáp dài. Tiêu Lan, nàng ngủ đi, lần này chúng ta hạ trại 2 ngày, không cần phải dậy giữa chừng. Gần đến rồi sao? Diên Mi hỏi. Ừ, gần. Diên Mi dùng sức nháy mắt, không ngủ, cùng chàng. Tiêu Lan liền cúi đầu hôn nàng, Diên Mi ngước đầu nghênh đón, hai người quấn quýt lấy nhau. Tiêu Lan dựa lên gối đầu thân thể ngả về sau, như vậy chân Diên Mi có thể khoác vào eo hắn, gối lên bả vai hắn ngủ. Diên Mi còn muốn kiên trì một lúc, nhưng nàng vừa mới làm ấm chân, rất thoải mái. Tay Tiêu Lan lại đang giúp nàng xóa nắn, không biết ngủ thiếp đi lúc nào không hay, chỉ là tư thế có chút không được thoải mái. Tiêu Lan sợ nàng tỉnh dậy người bị mỏi, đành phải nghiêng mình qua, cho nàng có thể nằm thoải mái một chút. Ngủ được nửa giấc, Diên Mi bỗng tỉnh lại, thấy Tiêu Lan còn đang nắm lấy chân nàng, thân thể vặn vẹo, chăn mền cũng không đắp, nhíu mày ngủ. Dọc theo đường đi Tiêu Lan ngủ ít nhất, chợp mắt trong chốc lát thỉnh thoảng lại bị gọi đi. Diên Mi gọi hắn một thi ánh cờ hôn ngờ có động tĩnh, liền chậm rãi rời chân mình đi, sau đó muốn xoay thân thể Tiêu Lan ngay ngắn lại. Nhưng nàng chỉ hơi nhúc nhích một chút, Tiêu Lan đã giật mình tỉnh dậy, quét mắt một vòng. Sao vậy? Diên Mi lấy chăn bao lấy hắn. Không có việc gì, ngủ. Tiêu Lan hé mắt nhìn, thở nhẹ một hơi, lúc này mới thả lỏng cơ thể ra nằm xuống, lấy tay sờ soạng bắp chân nàng. Diên Mi lắc đầu, nhỏ giọng nói, không đau, ngủ. Nàng nói rồi mộ tơ a y vòng đến sau lưng Tiêu Lan xoa bóp thắt lưng giúp hắn. Lúc đầu Tiêu Lan còn ngứa chịu không được, nhưng sau đó thì quá mệt mỏi, thế là chen chúc với nàng trên một cái gối ngủ vù vù. Nghỉ ngơi và hồi phục 2 ngày thì khởi hành, đội ngũ Tiêu Lan lại tăng thêm 3.000, Tiêu Cư dẫn trước, lại đi 2 ngày, đến Giang Đô. Nhưng mà, cho đến giờ phút này thánh chỉ triều đình vẫn chưa đến. Tiêu Chân có chút không hiểu, phiền não nói, trong triều đến tột cùng là có ý gì? Bỏ mặc 8 vạn nhân mã chúng ta vượt sông, thẳng đến Kim Lăng. Tiêu Cư cũng vặn mày rậm, nhìn bản đồ lặng yên một hồi lâu, nói, trước không cần quản, binh lực trong triều Khôn Ngờ được việc, có lẽ là chúng ta tới quá nhanh, bọn họ vẫn chưa nghĩ ra đối sách, vượt sông trước rồi nói sau. Thường Tự lại nói, hầu gia, ta cảm thấy vượt sông nguy hiểm, chúng ta không ngại đỡ y theo con đường thứ hai đi, thẳng hướng đông, chỉ cần qua phía nam Duyện Châu sẽ đến ngọn nguồn Trường Giang. Tiếp qua đó, chúng ta liền có thể đến sau lưng Kim Lăng. Tiêu Chân không có nghiên cứu lộ tuyến quân đi, chỉ áng khoảng cách nói. Nhưng như vậy thì ít nhất cần phải vòng qua 2 quận, vậy thì cứ trực tiếp qua sông, khoảng cách gần nhất, thời gian nhanh nhất. Ngón tay Tiêu Lan gõ lên bản đồ, trầm mặc một khắc đồng hồ, sau đó hạ lệnh, hôm nay không đi, sai người tìm chút gỗ và đá tảng đến, càng nhiều càng tốt. Lập tức hỏi Tiêu Cư, chỗ điện hạ có chiến thuy ền không? Tiêu Cư hơi ngừng lại, gật đầu, có, nhưng không nhi ều, 7, 8 chiếc, ta cần thời gian 1 ngày điều động. Được, Tiêu Lan ói, điện hạ cứ đi, ta đợi ở đây. Tiêu Cư vừa đi, Hàn Lâm liền nói, hầu ra, chúng ta cũng đã chuẩn. Tiêu Lan khoát khoát tay, mấy con thuyền này có trở về được hay không vẫn còn chưa biết, hắn muốn đi theo chúng ta, dù sao cũng phải ra chút lực. Thường Tự đại khái cân nhắc hiểu được ý đồ của Tiêu Lan, thuộc hạ lập tức mang người đi chuẩn bị, lại vỗ vỗ Hàn Lâm, nghỉ ngơi một chút, sáng mai lại bận rộn đấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 73, mượn lực canh 2, mặt sông một mảnh đen nhánh, chỉ có tiếng nước chảy cùng gió sông lạnh lẽo cho bọn họ biết mình đang ở đâu. Tiêu Cư dẫn Tiêu Lan đi một vòng Tơ Ên lâu thuyền, lầu trên huyền, thấy Thường Tự đang chỉ huy người khiêng đá lên mỗi con thuyền, còn có gỗ đóng thành hình chữ thập, trên có buộc cỏ khô, mặc y phục. Tiêu Cư nhíu mày, hỏi, này là muốn làm gì sao? Thuyền của chúng ta không nhiều, muốn vượt qua toàn bộ, còn có ngựa cùng lương thực, ít nhất phải qua lại 8, 9 lần, còn mang theo những vật này, vừa nặng lại còn chiếm chỗ chứa. Tiêu Lan đứng ở trên chòi gác của lâu thuyền nhìn ra xung quanh, lúc trước Tiêu Cư nói là chỉ có thể điều động 7, 8 chiếc thuyền, nhưng khi trời tối thì đến lại có 16 chiếc. Ngoại trừ một chiến thuyền này có lầu dùng cho chủ tướng điều hành chỉ huy thì còn có 6 chiến thuyền khác, 6 chiến hạm, 3 thuyền nhẹ, cái này còn chưa tính vài chiếc thuyền con đi theo sau thuyền lầu. Có thể thấy được mấy năm nay Tiêu Cư trong bóng tối đã chuẩn bị như thế nào, chỉ là hắn ta lại không nghĩ tới việc rời xa triều đình. Thân ở kinh thành thì không tờ hề không cờ yên ngờ nể ai mà chiêu mộ binh sĩ. Thực ra nếu như cho hắn thêm vài năm thì tình hình còn chưa nói tơ ước được. Tiêu Lan cười với hắn một tí ấy, trong vòng một ngày mà điều động được một đoàn thủy quân, điện hạ lợi hại. Nghe là tán thưởng, nhưng hai người đều biết rõ ý tứ thực tế. Bất quá trước mắt cái này che giấu cũng không cần thiết nữa. Tiêu Cư lắc đầu thở dài, không có binh mã, cũng chỉ là mười mấy chiếc thuyền khôn ngờ mà thôi, lục đệ cũng có xuất lực. Tiêu Lan cười ha ha, hắn xác thực cũng có xuất lực. Hàn Lâm điều động 6 chiếc thuyền nhẹ, so với Tiêu Cư, không đáng nhắc tới. 3.000 người của ta còn có thể bơi lặn, Tiêu Cư nói, lão lục, đội ngũ của ngươi bơi như thế nào? Sắc mặt Tiêu Lan hơi đăm chiêu, lắc đầu nói, điện hạ, ta lần này mang 8 vạn đại quân, phần lớn là binh sĩ phương Bắc, chỉ sợ sẽ say sóng. Tiêu Cư cũng lo lắng điều này, duỗi tay cảm giác hướng gió, nói, may mà tối nay gió không lớn, hy vọng sóng cũng nhỏ hơn, chúng ta phải nắm chặt thời gian, nhanh chóng di chuyển. Tiêu Cư nói làm quân tiên phong không phải là nói suông, 700 người trong 7 chiến thuyền đi đầu đều là thủ hạ của hắn. Chiến hạm đằng sau cùng bên trong thuyền lầu mới là người của Tiêu Lan. Thủy quân đại tề không kém, nghề đóng thuyền lại phát chiến. Tiên đế lúc tại vị từng hạ lệnh kiến tạo qua một loại thuyền lầu cực lớn, tên là Liên Thuyền, có thể chở hơn 2.000 người. Trên thuyền có bố trí tường lũy bốn phía. Thuyền lầu Tiêu Cư không lớn như vậy nhưng cũng có thể chở được gần ngàn người. Nhưng trên tờ huy ền chở một lượng đá lớn nên người giảm đi 2/3. Tính cả chiến hạm cùng với 6 chiếc thuyền nhẹ thì thủ hạ Tiêu Lan tổng cộng có hơn 1.000 người. 3.000 người của Tiêu Cư thì đều đã ở trên. Tiêu Lan đi xuống Tử Vọng Lâu. Lúc đến tầng 2, Diên Mi và Hàn Lâm vẫn yên lặng đi theo sau lưng. Tiêu Cư đi theo cùng mấy ngày. Gặp Diên Mi 2-3 lần nhưng cũng không nhận ra nàng. Còn tưởng là một người hầu cận trong trướng của Tiêu Lan. Từ bên trong thuyền lầu đi ra, Tiêu Lan thấp giọng hỏi, nhìn ra cái gì không? Diên Mi lắc lắc đầu, không. Hàn Lâm nghiêng mắt nhìn bên cạnh một cái nói, đoán chừng bến giờ hắn vẫn không có lá gan này. Hơi dừng một chút lại nói, hầu ra đừng lên thuyền, chuyến đầu cứ để thuộc hạ đi. Nếu như đằng sau không có nguy hiểm thì nhóm chúng ta hãng đi qua. Tiêu Lan khoát tay, ngươi dẫn theo 6 chiếc thuyền nhẹ đờ ít theo hai bên thuyền lầu. Hơn nữa treo lên mái thuyền lầu cờ gấm minh hoàng màu vàng sáng. Lại nói với Diên Mi, nàng trước theo quân chờ ở trên bờ, nếu như an toàn tơ ẻ theo thuyền trở lại đón nàng. Trên mặt Diên Mi và Mẫn Hinh đều thoa dầu đen, vốn là ban ngày ở trong gió sông mang theo hơi nước đập vào mặt thấm lạnh, lọt vào tai đều là tiếng nước sông vỗ vào mạn thuyền. Đi vào hơn nửa canh giờ còn tính là thuận lợi. Tiêu Chân đi tuần một vòng tờ AN ưới 3 tầng lâu, trở về vỗ bả vai Tiêu Cư nhướng mày nói, được đó Hoàng Huynh, một chiếc thuyền này ước chừng cần bao nhiêu ngân lượng. Tiêu Cư không đáp nói với Tiêu Lan, gió êm sóng lặng, ông trời hỗ trợ, một đêm liên tục như thế, đến hừng đông binh mã của chúng ta liền có thể qua hết hơn phân nửa. Tiêu Chân nghe hắn nói, binh mã của chúng ta, nhịn không được cười quái dị mổ đi ánh nói, Hoàng Huynh cũng thật là thành thật. Tiêu Cư cũng không xấu hổ, mặc hắn chế nhạo. Tiêu Chân cười vài tiếng, bởi vì còn chưa bao giờ ở ban đêm ngồi chiến thuyền vượt sông, liền lại bắt đầu quan sát chiếc thuyền lầu này. Thấy Tiêu Lan vẫn đứng ngay ở trên vọng lâu, cũng thuận cái thang leo lên, nói, ta thấy. Nhưng chỉ vừa mới nói bỗng cảm thấy thân thuyền chấn động mạnh một cái, tầng dưới có người hô lớn, vương gia, có chiến thuyền khác đụng thuyền của ta. Tiêu Cư biến sắc, lúc này đang lái vào lòng sông, lập tức quát to, bắn tên trấn thủ. Đồng thời, trên mặt sông mênh mông, tiếng sóng nước vùn vập, rõ ràng là ở phía trước chiếc thuyền của phe mình đã bắt đầu đụng với địch. Tiêu Cơ bịch bịch bịch chạy xuống tầng 2, lại chạy tới, nói, quân địch không trả lời, lão Lục, làm sao bây giờ? Đang khi nó ích hở uyển thân thuyền lại lay động, Tiêu Lan trên lầu nhìn thấy rõ ràng ngay trước mắt, có tổng cộng 3 chiếc thuyền chiến giống như thuyền lâu của bọn họ vòng qua đánh bất ngờ, tính toán đến 3 trạm, quân địch có khoảng hơn 10 chiếc thuyền. Bất quá mặc dù chiến thuyền đằng trước có hướng góc bén nhọn, nhưng dù sao thân tàu nhỏ, ngắn nên lúc đối đầu với thuyền lầu cũng không gây được uy hiếp quá lớn. Một lát sau, chiến hạm bảo hộ xung quanh thuyền lầu đã vây tới. Hai phe bắn tên, trên sông lập tức một mảnh hỗn loạn. Bùng bùng tất cả đều là tiếng binh lính rơi xuống nước. Tiêu Chân Dương cung bắn ra mấy mũi tên, mắng, trên sông quả nhiên có mai phục. Là quân coi giữ Giang Đô hay là kẻ nào? Quan tâm làm gì, đánh trước. Tiêu Cơ rút kiếm ra, nhịn không được oán một câu, trước mắt chúng ta chỉ có không tới 5.000 người, nếu là 5 vạn người thì còn có thể đánh cược một lần. Tiêu Lan mím môi, không lên tiếng, sắc mặt cũng có chút không đẹp mắt. Tiêu Chân quay cung tiễn lại, đầu mũi tên chỉ hướng Tiêu Cơ, nói, như thế nào, Hoàng Huynh đi 3 ngày cùng chúng ta, bây giờ nghĩ mỗi người đi một ngả sao? Mặt Tiêu Cơ trầm xuống. Tách không có ý đó. Nói xong, xoay người xuống thang, Tiêu Chân chập một tiếng, thấy nước sông chảy cuồn cuộn thì tơ ông lòng cũng sợ hãi, chạm vào vai Tiêu Lan ói, làm sao bây giờ? Nói nhanh đi. Tiêu Lan chỉ cờ Minh Hoàng tơ ên vọng lâu, đây là có ý gì? Tiêu Chân, thánh giá ở trên lâu thuyền. Ngươi có thể nhận ra thủ tướng Giang Đô Ngô Thiên Minh không? Tiêu Lan hỏi. Biết. Tiêu Chân bắn một phát nói, số lần ta đến Giang Đô không ít, gặp qua vài lần. Vậy thì tốt rồi, Tiêu Lan cười cười, ngươi đi xuống nói vài lời, nói ngươi là Ninh Vương, đi cùng Thánh Giá, gọi Thủ tướng Giang Đô Ngô Thiên Minh tới yết kiến. Nếu như chính Ngô Thiên Minh dẫn người tới, Tiêu Chân trợn mắt, vậy thì phân nửa quân coi giữ Giang Đô đều mai phục. Ở đây, chúng ta càng không có đường sống. Chỉ cần xác định là Ngô Thiên Minh thì không tờ hề nghi ngờ. Tiêu Lan hạ thấp giọng, nghe tiếng ta huýt, lập tức nhảy vào trong sông. Cái gì? Tiêu Chân nghe mà như lọt vào trong sương mù, lại tăng thêm vài chiếc thuyền đụng tới chiến thuyền, giải thích rõ tờ huyền bọn họ rất có thể đã bị đắm. Hai người từ vọng lâu xuống dưới, ngọn đèn trên tờ huyền lung lay lảo đảo. Thỉnh thoảng từ trên sông bay tới mũi tên, Tiêu Lan vừa đi xuống dưới, vừa thổi tắt đèn, vốn là không sáng lắm thì trên mặt sông càng tối. Xuống dưới thì Tiêu Cơ đang đứng ở đầu thuyền muốn thổi tắt đèn, Tiêu Lan ngăn lại, nói, đừng thổi. Tiêu Cơ cũng chẳng quan tâm, ta thấy quân địch ước chừng có hơn 20 chiếc thuyền, chúng ta chỉ có thể lui về. Tiêu Lan, thuyền lầu quá rõ ràng. Cho dù lui về bọn chúng cũng có thể đuổi theo. Trong lòng Tiêu Cơ cũng hiểu được. Bây giờ biện pháp sáng suốt nhất là vứt bỏ thuyền lầu mà chạy. Mặt sông quá rộng, quân địch khó lục soát. Nhưng hắn không bỏ được mười mấy chiếc thuyền chiến này. Lúc này, Tiêu Chân đã cầm cờ trong tay bắt đầu nói chu yện. Chỉ là trên sông hỗn chiến thành một mảnh hắn kêu chừng 10 tiếng. Lời mới được binh tướng đối phương chậm rãi truyền đi. Đối phương cuối cùng cũng ngừng lại. Thuyền lầu được bảo hộ phía sau cũng sáng đèn, một tướng lĩnh vóc dáng thấp bé hô, Thủ tướng Giang Đô Ngô Thiên Minh, xin hỏi ngài là Ninh Vương Điện Hạ. Tiêu Chân nháy mắt với Tiêu Lan ói, cách quá xa, ngươi có thể xác định là hắn. Có thể, Tiêu Chân nói, giọng hắn như vịt, ta nghe một hồi liền quên không được, còn có cái vóc người kia của hắn, người bình thường cũng không giả trang được. Hắn vừa nói vừa tháo ngọc bài vương ra trên ngư ời mình xuống, ném tới trên một chiếc thuyền. Chiếc thuyền nhanh chóng trở về, giao đồ cho chủ tướng. Bên kia thực ra cũng không thấy rõ Tiêu Chân. Bọn họ bên này ở trên một chiếc thuyền lớn nhưng chỉ có 3-4 cái đèn sáng. Ngô Thiên Minh nhận được tín vật cũng không có lập tức đi về phía trước. Hỏi, Đĩ Nhâm Hầu cũng ở trên thuyền. Tiêu Lan đáp một tiếng, phải. Một hồi lâu, thuyền đối diện bắt đầu chuyển động, nhưng chiến hạm lại tán ra hai cánh, là trận thế vây kín. Tiêu Chân âm thầm trà sát tay về phía Tiêu Lan, ý hỏng bét rồi. Tiêu Lan đã túm lấy hắn chậm rãi lui về phía sau thuyền, hỏi, chuẩn bị xong chưa? Quân binh bên trong thuyền lầu có 700 người là của Tiêu Cư, gần 300 là thuộc hạ Tiêu Lan. Tiêu Lan gật gật đầu, phân phó, tản ra thành vòng, châm lửa bắn tên. Chỉ trong chốc lát, phía trên vải dầu châm thêm lửa, mũi tên bay đầy trời bay xuyên qua quân binh Giang Đô, như một cơn mưa lửa. Cơ hồ là đúng lúc tên bắn ra thì quân lính Giang Đô cũng bắt đầu tiếp chiêu, đồng loạt lấy lá chắn ngăn cản, môn hạm nhanh chóng đánh về thuyền lầu, ở giữa đại loạn. Tất cả đều là âm thanh rơi xuống nước. Tiêu Lan lúc này thổi một thi ánh tù thấp, Tiêu Chân nghe được, cũng không kịp nghĩ nhiều, trong một bầy hỗn loạn nhảy ùm vào trong nước theo Tiêu Lan. Tiêu Cư liên tục đi theo hai người bọn họ, thấy thế quay đầu lại nhìn thoáng qua thuyền lầu của mình, khẽ cắn răng, cũng tung người lên nhảy xuống. Tối nay không gió, tên bọn họ bắn ra có rơi ở trên huyền quân Giang Đô, có rơi vào trong nước, còn có bị phản kích trở về, rơi xuống tơ ên hở huyền của mình. Mặc dù có không ít người rơi xuống nước, nhưng mà bởi vì thuyền hóa trang rất nhiều đá tảng, còn có gỗ quấn rơm giả giả thành hình người, nhìn từ sở ác ý thuyền bị chìm cũng không có biến hóa quá lớn, từ xa nhìn tới thì thấy đều là người. Ngô Thiên Minh hét lớn, nhanh lên, vây quanh thuyền lầu, châm lửa. Mà lúc này Tiêu Lan đã bơi ra bên ngoài. Hàn Lâm vừa chỉ huy mấy cái thuyền nhẹ nở hanh chóng tạt qua, vừa cúi đầu tìm người. Hầu ra, Tiêu Lan ướt nhẹp bơi dọc theo thuyền. Hàn Lâm vội vàng túm hắn lên, Tiêu Chân bị Tiêu Cư lôi kéo còn ở phía sau. Bọn họ là những người nhảy xuống nước đầu tiên. Thân binh trên 6 chiếc thuyền đều đã được huấn luyện qua. Tốc độ chèo thuyền cực nhanh, một lát liền từ trong hỗn loạn phá vòng vây đi ra, tan ra vào trong đêm đen. Tiêu Lan lau nước trên mặt, phun ra một ngụm nước, thấp giọng kêu Tiêu Chân một tiếng. Tiêu Chân cách hai cái thuyền, đáp, không chết được. Tiêu Lan nhếch miệng, nhìn về phía sau, trên sông một tờ mảnh đỏ rực, thuyền lầu của bọn họ đã chìm trong biển lửa. Hàn Lâm nhỏ giọng nói, quân Giang Đô nán lại đây, chính là muốn làm thiệt hại đội ngũ cùng gần 20 chiếc thuyền Tiêu Cư. Đáng tiếc là hắn cũng bị bao vây ở bên trong. Tiêu Lan vỗ vỗ vai hắn, ấn theo kế hoạch mà chúng ta và thường tự nói, dọc hướng đông thuận sông, đi đường bộ. Editor, đây là kế hoạch của Tiêu Lan, lợi dụng cơ hội để trừ bỏ đi thế lực của Tiêu Cư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 74, trừng phạt. Đầu mùa đông nước sông cực kỳ lạnh lẽo, mặc dù bọn họ ở dưới sông không bao lâu nhưng trên nửa người đã ướt đẫm. Ban đêm gió thổi qua, Tiêu Chân bị đông lạnh hắt xì, Tiêu Lan cũng dùng mình hai cái. Hàn Lâm cởi áo ngoài của mình ra cho Tiêu Lan, nhưng áo lót thì cũng cờ hở, ông có cách nào, chỉ có thể chịu đựng bị ướt nhẹp. Xuôi dòng hướng đông, mấy cái thuyền nhẹ tựa như mũi tên rời cung. Trời tờ mờ sáng, đã nhanh đến biên giới Đông Giang Đô, trên bờ sương sớm lượn lờ trên mặt đất, vẫn còn rất tối. Thường tự chỉ huy binh mã dọc theo bờ chạy băng băng, đang đến đây hội hợp. Thuyền nhẹ cập bờ, thường tự vội vàng đi tới, cuối cùng trông thấy mọi người bình an ý thấp giọng nói, hầu ra quá mạo hiểm. Tiêu Lan cười cười, nhìn quét qua một cái đã tờ A, ông thấy Diên Mi đang đứng bên cạnh xe, liền nói, kiểm kê thương vong, lập tức gấp rút lên đường, hơn phân nửa quân coi giữ Giang Đô còn đang trên sông, chúng ta đi đường bộ, lập tức xuất phát. Thường tự lập tức sai người kiểm kê nhân số, lúc đi hơn 1.200 người, phân ra ở các chiến hạm cùng thuyền nhẹ thì tờ hở ương vong không lớn, nhưng 300 người tơ ên hở uyển lầu cơ hồ là không thể trở về, bọn họ chịu trách nhiệm ngăn chặn thủy quân trên sông, còn phải thả lửa đốt thuyền. Căn bản không thể bước ra chạy trốn, chết hơn 700 người, trở về gần 500. Mà 3.000 người của Tiêu Cư hầu như chết hết toàn bộ, chỉ vài chục người ngồi thuyền nhẹ trở về. Tiêu Lan nhắm mắt lại, thường tự nói, trước khi bọn họ đi ta đã giải thích rõ ràng, chuyến này ước chừng một đích hở ông trở lại, hiện thời con đường xác minh đã xem như là thương vong nhỏ nhất. Tiêu Lan vỗ vỗ vai hắn, thường tự liếc về hướng Tiêu Cư. Trước khi Tiêu Cư lên bờ đã khóc lóc với Tiêu Lan một hồi, sau đó lại ôm Tiêu Chân khóc. Phát quan của Tiêu Chân đã rơi, tóc tai bù xù, người nửa trên ướt sũng như một con quỷ nước. Đỡ Tiêu Cư một phen, răng cốt run lên, nói: "Được rồi, Hoàng huynh, còn phải tiếp tục nhanh chóng lên đường." Thường Tự và Hàn Lâm liếc mắt nhìn nhau, lại nhìn về phía Tiêu Lan. Bọn họ vốn định làm khó dễ Tiêu Cư, bây giờ vừa lúc có cơ hội loại trừ hắn, nhưng nhìn bộ dạng này của hắn, bọn họ cũng không biết phải xuống tay kiểu gì. Tiêu Lan khẽ lắc đầu, ý là tìm cơ hội khác. Tiêu Lan tạm thời không thể cưỡi ngựa, chỉ có thể vào xe thay y phục. Diên Mi yên lặng nhìn hắn đi đến, trước nắm lấy tay hắn, lạnh buốt. Mẫn Hinh ở một bên cau mày nói: "Vết thương của Hầu gia còn chưa khỏi hẳn, không nên dính nước. Bây giờ phải đổi thuốc. Chúng ta cần phải ngừng một chút, các ngươi đều bị lạnh, nên nấu chút thuốc hoặc nấu nồi canh gừng." Hành quân trên đường đâu quản được nhiều như thế, lời nói của mộ tờ tiểu đại phu như nàng là không đùng được. Tiêu Lan ói: "Lúc ra địa giới Giang Đô nghỉ ngơi và hồi phục sẽ nói sau." Mẫn Hinh ngầm trợn trắng mắt, đành phải nói lầm bầm: "Hầu gia không mang theo nhiều thuốc, chịu đựng một chút cũng được, phu nhân có thể đổi không?" Diên Mi sớm đã giúp hắn đổi qua nhiều lần, gật đầu nói: "Có thể." Đội ngũ tiếp tục lên đường, Mẫn Hinh cũng không thể ngây người bên trong xe Diên Mi được, nàng lại không biết cưỡi ngựa, chỉ có thể đi tới chỗ xe Thẩm Nguyên Sơ. Tiêu Chân một thân ướt nhẹp, không có hảo ý nói: "Ta phải ở trên xe thay quần áo, còn thỉnh Mẫn đại phu ở ngoài canh chừng." Mẫn Hinh trông thấy hắn quả thực là nghiến răng, tổng cảm thấy hắn là đang cố ý bắt nạt người khác, trong lòng tự nhủ sao chỗ nào cũng thấy. Không tới một tờ át, Tiêu Chân đổi xiêm y xong ra nói: "Bên ngoài gió lớn, Mẫn đại phu vẫn là vào bên trong xe đi." Nhưng đến cùng hắn cùng Thẩm Nguyên Sơ đều là nam tử nên mở hết cửa xe ra để tránh hiểm nghi. Thẩm Nguyên Sơ treo ngược đôi mắt nhìn hắn, Mẫn Hinh nhìn vào trong một cái, vẫn ngồi ở chỗ càng xe, đa tạ vương gia, ta ngồi ở đây là được rồi. Tiêu Chân nhíu nhíu mày, còn muốn nói cờ huyện, Mẫn Hinh đã quay đầu đi. Bên trong một chiếc xe khác, Diên Mi giúp đỡ Tiêu Lan cởi quần áo ướt sũng ra. Kỳ thật nàng còn chưa thấy qua bộ dáng Tiêu Lan trần truồng, lúc trước đã từng giúp hắn kỳ cỏ khi tắm, nhưng nàng nhắm mắt lại, hơn nửa cũng không gần lắm. Lúc đổi thuốc Tiêu Lan cũng là một nửa áo lót còn ở trên người, vậy nên lúc này nhìn, Diên Mi cảm thấy vừa quen thuộc lại mới mẻ. Hai tay từ cổ hắn vuốt thẳng xuống, sờ đến hai cái cánh tay, ngạc nhiên, rộng như thế. Nước sông đính trên ngư ời nhớp nháp, Tiêu Lan dựa vào vách tường bên phải xe, nói: "Giúp ta lau nhé." "Ừm." Diên Mi quỳ một chân ở trên giường nờ hỏ, đến gần tháo băng thuốc của Tiêu Lan ra. Miệng vết thương lúc trước của Tiêu Lan đã gần khỏi, chỉ là vết thương ở bả vai nên còn phải tiếp tục quấn băng. Thuốc thấm qua băng vải, ngấm nước, chảy xuống dưới đều biến thành màu nâu nhạt. Diên Mi vừa tháo vừa cười ha ha. Nàng lấy khăn nhỏ tỉ mỉ lau cho Tiêu Lan từ trên mặt xuống. Tiêu Lan lăn qua lăn lại suốt cả đêm, hơi trầm tĩnh lại, nhịn không được ngửa đầu hôn nàng một cái. Thời điểm Diên Mi làm việc cực nghiêm túc, rất chán ghét bị người khác phiền nhiễu, thế nên cau mày nói với hắn: "Không cho lộn xộn." Tiêu Lan ngoài miệng đáp ứng, đợi lúc nàng lau đến cái cổ thì lại cúi đầu hôn hôn. Diên Mi rất tức giận, ném khăn nhỏ vào trong chậu đồng, lấn đến trước, cắn loạn môi hắn một trận, đe dọa: "Hôn nữa sẽ cắn lưỡi chàng." Tiêu Lan cười đến lồng ngực rung rung, một tay nhéo nhéo sau gáy nàng, nói: "Tách hông tin là nàng có thể cắn được, đến." Diên Mi không nói gì, hơi dừng một chút, sau đó nhắm mắt lại, dán vào môi hắn, đầu lưỡi đi câu hắn rước. Tiêu Lan có ý muốn trêu nàng, đầu lưỡi đụt. Thân thể Tiêu Lan nghiêng về phía trước, đầu lưỡi thăm dò đi qua dây dưa cùng Diên Mi. Diên Mi mềm nhũn cả người, lưng đã gần dán vào gối đầu, đang quấn quýt triền miên. Tiêu Lan chợt thấy đầu lưỡi chợt tê lên một cái, hắn đỡ khóc dở cười lùi người lại, ở trên môi Diên Mi liếm liếm, thấp giọng nói: "Nàng mà cũng sử dụng mỹ nhân kế." Diên Mi hông bờ yết hắn nói: "Mỹ nhân kế là cái gì? Chỉ hỏi, nghe lời chưa?" Tiêu Lan khàn khàn giọng, cười nói: "Rồi." Diên Mi liền hừng một tiếng, lại đi vắt khăn nhỏ cầm tới, nghiêm túc nói: "Ta nói chàng, chàng không nghe." "Rồi." Tiêu Lan rụi rụi vào ót nàng, không đùa nàng nữa, tiếp tục lau. Diên Mi thưởng cho hắn vẻ mặt, coi như chàng thức thời, cầm lấy cổ tay hắn tinh tế lau, lau đến vết thương, chỗ kia đã ra thịt mới, đúng là thời điểm ngứa. Diên Mi lại lau rất cẩn thận, Tiêu Lan mím môi, ngứa ngáy lại ngứa ngáy, nhưng không đợi hắn nhìn xuống cơn ngứa ngáy này thì Diên Mi đã phát hiện ra mổ tơ hứ. Phía dưới vết thương có một viên nhỏ đán ngờ yêu. Diên Mi nháy mắt mấy cái, duỗi ngón tay ra vê vê. Tiêu Lan lập tức run lên. Diên Mi lấy làm lạ hỏi, đau? Tiêu Lan không biết nở ói cái gì cho phải, chỉ có thể rầu rỉ ừ một tiếng. Diên Mi để sát vào nhìn kỹ, cũng không có bị thương. Tiêu Lan vội túm nàng lên, không cho nhìn nữa, rất tốt. Mắt Diên Mi khẽ mở to, nghĩ một lát, lại cười rộ lên, tay nàng xoa xoa lên mặt hắn, xem xét tường tận thần sắc Tiêu Lan, thấy vẻ mặt Tiêu Lan như đau lại không phải đau, liền lắc lư đầu nói, không nghe lời nữa, liền phạt chàng đau. Tiêu Lan ấn tay nàng lại, nghiến răng, nàng chờ đó cho ta, sau này, sau này. Nhưng mà Diên Mi mới mặc kệ hắn chuyện gì sau này, giãy tay ra mò xuống dưới quần lót hắn, còn đang ẩm ướt liền cau mày nói, cởi, đổi. Nói xong liền động thủ muốn cởi, Tiêu Lan sợ hết hồn, trên mặt đỏ lên, nhưng trọng điểm của Diên Mi căn bản không phải suy nghĩ trong đầu hắn, nhìn một tay hắn nắm lấy tay mình giữ chặt bên hông thì phiền muộn nói, quần áo ướt, sẽ ngã bệnh, nàng đi lấy cái mới đi. Tiêu Lan vội nói, ta bây giờ liền đổi. Diên Mi kéo thùng gỗ dưới giường ra, trực tiếp xê. Khổ, muốn bảo nàng nhắm mắt lại, nhưng Diên Mi lại không nghĩ vậy. Kỳ quái nhìn hắn, Tiêu Lan chỉ đành phải một tay che mắt nàng một tay cầm lấy quần. Diên Mi bất mãn, ôm cái quần vào trong ngực, che mắt làm cái gì? Sau này sẽ nói cho nàng biết. Tiêu Lan thương lượng, Mi Mi ngoan. Diên Mi phình miệng, đến cùng vẫn đưa tay ra. Tiêu Lan dùng tay dùng chân cởi cái quần ướt ra. Toa xe thấp, căn bản không đủ cho hắn đứng thẳng người, rất lao lực. Diên Mi không nhìn thấy, hai tay còn lộn xộn, đang đổi đến một nữ ác ý thình lình nghe thấy cửa khoang xe bị gõ hai cái. Giọng Mẫn Hinh ở phía ngoài gọi, phu nhân, ta có thể vào không? Tiêu Lan, hắn đang rất chật vật. Nghe thấy giọng mình từ trong hàm răng chen lấn ra một chữ, cút. Mẫn Hinh khổ hề hề ở bên ngoài hứng gió, bây giờ thật sự ả cờ hông muốn cùng một xe với Tiêu Chân nên chỉ có thể làm như không nghe thấy lời Tiêu Lan, hướng về phía khe hở của cửa xe nhỏ giọng nói, y phu nhân chớ vội, ta ở bên ngoài canh chừng cho các ngươi, hiện tại hết thảy đều tốt, không việc gì. Tiêu Lan một tay mặc xong quần lót, hận không thể mở ột cước đá nàng bay về lại Bộc Dương. Diên Mi xoay người, nhìn hắn đã mặc tốt lắm, chẳng biết tại sao nhất định phải che mắt mình. Suy nghĩ một chút chợt có chút hiểu rõ, tiến đến bên lỗ tai hắn thì thầm, Lan ca ca, đừng xấu hổ. Tiêu Lan, Diên Mi nói xong thì đi lấy băng mới, sờ sờ chỗ ngồi lúc nãy, ẩm ẩm, liền ngồi vào một chỗ khác rồi vỗ vỗ bên cạnh, đến. Tiêu Lan chỉ có thể ngồi xuống bên cạnh nàng, Diên Mi cầm lấy đầu băng, lại thổi thổi chê đơ thịt mới của hắn sau đó mới giúp hắn quấn chặt. Vừa mới băng xong, Tiêu Lan đã ấn nàng xuống trên di ường, hung hăng hôn một trận. Mẫn Hinh ở bên ngoài bị gió lạnh thổi đến mặt mũi tê cóng, thấy Tiêu Lan khom lưng đi ra thì vội pha trò nói, "A, hầu gia đã ra rồi." Tiêu Lan lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, gọi người coi ngựa tới. Đổi lại cưỡi ngựa, lúc ra biên giới Giang Đô thì còn có một vài đội nhân mã phòng thủ, bất quá bọn họ không phí sức, Hàn Lâm ở phía trước dẫn người đánh tan bọn chúng, 8 vạn nhân mã liền trực tiếp tiến thẳng, đi thẳng hướng đông qua Nam Duyện Châu, Nam Từ Châu, ngày đêm không nở ngừng, sau 5 ngày 4 đêm, tiến vào địa giới Kim Lăng, thành đông dựa vào núi Chuông, từ núi Chuông lại đi về phía Nam liền có thể trực tiếp tiến vào Nhạc Du Uyển. Lúc bọn họ đến, Trình Ung cùng Hoắc Thị đã chờ nửa ngày ở trên núi. Hoắc Thị đi trễ hơn bọn họ 3 ngày, nhưng do bọn họ quần áo nhẹ hành lý đơn giản, chỉ có Trình Ung dẫn đầu 40 mấy người. Hoắc Thị và Mẫn Hành giả trang làm mẫu tử, bởi vì dọc theo đường đờ đan phận, thêm Tiêu Lan ở phía trước bọn họ dẫn đi sự chú ý,